ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, này liền đúng rồi, Vương Vân Chi tưởng, vừa mới Lâm Đồng Nhi nói, bóp chết nàng thời điểm. Hắn liền không có dám tin tưởng, bởi vì cái này tuổi tiểu nữ hài là không có khả năng có bóp chết người sức lực. Mặc dù đối thủ là một cái khác tiểu nữ hài, Vương Vân Chi từ nàng hai bên nào cũng cho là mình phải. Đứt quãng tự thuật chung, đại khái minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, cặp song sinh này tỉ muội mặt ngoài hòa thuận giống như liên thể anh giống nhau, trên thực tế lại từ nhỏ liền cho nhau căm ghét. Một năm trước, Lâm Đồng Nhi cố ý dùng lửa khói cháy hỏng Lâm Tuyết Nhi mặt. Lâm Tuyết Nhi khóc lóc đào tẩu. Lâm Đồng Nhi lại từ đây sinh ra ảo giác. Nàng cho chính mình một cái tâm lý ám chỉ, cho rằng chính mình đã thiêu chết muội muội, hoàn toàn tiêu diệt cái này tiểu tai họa, làm cái này tiểu tai họa từ chính mình trong sinh hoạt hoàn toàn biến mất. Cái này tâm lý ám chỉ quá mức với cường đại. Thế cho nên nàng thật sự nhìn không tới Lâm Tuyết Nhi tồn tại, Lâm Tuyết Nhi ở bị bỏng lúc sau. Vì trả thù, nàng thực thi một cái trường kỳ trò đùa dai, giống thường lui tới giống nhau đứng ở tỷ tỷ bên người. Cùng tỷ tỷ như hình với bóng, bởi vì tỷ tỷ không thấy mình, cho nên nàng có thể thường thường mà lộng hư tỷ tỷ đồ vật. Nắm rớt tỷ tỷ đầu tóc. Sợ tới mức tỷ tỷ mỗi ngày giống chim sợ cành cong giống nhau, mà các nàng cha mẹ. Trên thực tế đối với các nàng căn bản không có nhiều ít quan ái. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ tình thế chuyển biến xấu đến loại trình độ này, vì thế. Suốt một năm thời gian, song bào thai nữ hài mặt ngoài đều giống như trước đây. Xinh đẹp đáng yêu như hình với bóng. Trên thực tế một cái là dùng gương mặt giả da che giấu bỏng má trái. Một cái dùng mặt ngoài hoạt bát hào phóng tới che giấu nội tâm sợ hãi, Lâm Tuyết Nhi sẽ ở động tác. Cùng ngôn ngữ trên có khắc ý cùng Lâm Đồng Nhi bảo trì ăn ý. Cứ như vậy, người ngoài căn bản nhìn không ra bất luận vấn đề gì, tựa như mấy ngày hôm trước ở tiệc rượu thương. Vương Vân Chi tiếp nhận xong bào thai tỉ muội đưa qua khối Rubik thời điểm. Vương Vân Chi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc ấy, đứng ở chính mình góc độ tới xem, là song bào thai tỉ muội rất có ăn ý mà đồng thời đem khối Rubik đưa cho chính mình. Đồng thời hôn chính mình một ngụm, nhưng nếu đứng ở Lâm Đồng Nhi góc độ, nàng trước sau cảm thấy này hết thảy đều là chính mình một người làm. Muội muội căn bản không tồn tại, quảng bá vang lên khi song bào thai tên đều bị gọi vào. Lúc ấy, Lâm Đồng Nhi kinh hoàng mà ngó trái ngó phải, là đang tìm kiếm muội muội thân ảnh, kết quả đương nhiên là không tìm được, nàng chỉ cho là quảng bá ra sai. Đi vào thế giới này lúc sau, nàng cũng vẫn luôn ở giống thường lui tới như vậy xem nhẹ muội muội tồn tại. Cho tới bây giờ, bởi vì từ siêu cùng Vương Vân Chi đem nói đến quá mức minh bạch, chọc thủng chân tướng, tóm lại. Ta đã quyết định muốn giết chết nàng, hoàn thành ta báo thù, Lâm Tuyết Nhi lạnh lùng mà nói. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Lẫm, hỏi, Hắc Ám Lĩnh Chủ, ta có thể trở thành thủ hạ của ngươi sao? Bởi vì tuổi quá tiểu sức lực quá tiểu, mặc dù Lâm Đồng Nhi nhìn không tới nàng, nàng cũng rất khó giết chết Lâm Đồng Nhi, vừa mới kia một đao cũng bất quá là đâm thủng Lâm Đồng Nhi mặt. Muốn chân chính giết chết nàng, cần thiết mượn dùng Hắc Ám Lĩnh Chủ lực lượng là. Là ai đang nói chuyện, ta giống như có thể nghe được một chút. Lâm Đồng Nhi khủng hoảng mà phe phẩy đầu, rốt cuộc hiểu được một chút sự tình, ý thức được Lâm Tuyết Nhi tồn tại. Vì thế nàng cũng gian nan mà dẫy dụa thỉnh cầu Hạ Lẫm. Hắc Ám Lĩnh Chủ, thu ta vì thủ hạ đi, ta yêu cầu lực lượng của ngươi tới đối phó cái kia đúng là âm hồn bất tán tiểu tai họa. Các ngươi như thế nào biết Hạ Lẫm là Hắc Ám Lĩnh Chủ? Vương Diệc ở một bên xem kịch vui, đồng thời tò mò hỏi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Hạ Lẫm làm trò mọi người mặt tuyên bố thân phận khi song bào thai bị lưu tại nhà gỗ ta trộm chạy tới thấy được song bào thai chăm miệng một lời. Nói, Vương Vân Chi không ôm hy vọng mà nhìn phía Hạ Lẫm. ở hắn xem ra, Hạ Lẫm cùng Song Bào Thai không có gì khác nhau. Đều là tuổi không lớn, lại sớm học xong tàn nhẫn. Có lẽ Hạ Lẫm sẽ đáp ứng Lâm Tuyết Nhi thỉnh cầu. Sau đó mang theo mỉm cười xem Lâm Tuyết Nhi hoàn thành báo thù, Hạ Lẫm đầu tiên là cảm thấy không kiên nhẫn, sau đó trầm tư một lát, lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, như vậy, Hạ Lẫm nói. Các ngươi biết Hắc Ám Lĩnh chủ địch nhân là ai sao? Quang Minh Thiên Sử, Song Bào Thai chăm miệng một lời mà nói, ta hẳn là đem Quang Minh Thiên Sử thế nào? Hạ Lẫm kiên nhẫn nói, giết chết. Nhưng ta không biết Quang Minh Thiên Sử là ai. Làm sao bây giờ, Hạ Lẫm nói. Như vậy đi, các ngươi hai cái, ai có thể thay ta tìm ra Quang Minh Thiên Sử, ta liền thu ai vì thủ hạ, hắn ngữ khí hài hước. Từ đầu tới đuôi đều như là ở làm trò chơi giống nhau, hảo. Lâm Đồng Nhi hoan hô một tiếng. Bị Hạ Lẫm đặt ở trên mặt đất ta tiếp thu, Lâm Tuyết Nhi trong ánh mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Nàng giãy giụa một chút, vươn tay tới dùng cốt đao thứ hướng về phía Vương Vân Chi dẫn theo tay nàng, Vương Vân Chi nhíu nhíu. Mày, đoạt qua đao, lại bị nàng sấn cái này không đương trốn. Không cần như vậy nhìn ta, Hạ Lẫm cảm thấy được Vương Vân Chi ánh mắt. Cười nhìn trở về, này chỉ là ta thân là Hắc Ám Lĩnh chủ chức trách mà thôi, chương 16 ở thật lớn dụ hoặc sử dụng hạ. Song Bào Thai nữ hài trong nháy mắt hóa thân thành hai cái điên cuồng tiểu ác ma, các nàng đứng ở mặt băng thượng, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó phân công nhau chạy về phía bất đồng người, Lâm Tuyết Nhi đầu tiên đi tới Dương Vũ Tình cùng. Từ Siêu trước mặt Dương Vũ Tình tỉ tỉ, Từ Siêu thúc thúc. Các ngươi đã là Hắc Ám Lĩnh chủ thủ hạ, hẳn là nghe theo Hắc Ám Lĩnh chủ mệnh lệnh, công bố chính mình thân phận, không cần cấp Hắc Ám Lĩnh chủ thêm phiền toái, Lâm Tuyết Nhi nghiêm túc mà nói. Này, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào đầu tiên hoài nghi ta đâu? Chúng ta hai cái cùng Hắc Ám Lĩnh chủ khẳng định là một đám A, Từ Siêu bất đắc dĩ nói. Chúng ta nếu là Quang Minh Thiên Sử, như thế nào sẽ bái Hắc Ám Lĩnh chủ vi chủ nhân đâu? Thúc thúc, đừng nói vô nghĩa, chạy nhanh đem thân phận tạp lấy ra tới, Lâm Tuyết Nhi nói. Chẳng lẽ các ngươi tưởng mất đi Hắc Ám Lĩnh chủ đối với các ngươi tín nhiệm sao? Ha ha, tiểu muội muội còn rất lợi hại, Dương Vũ Tình khóe miệng run rẩy. Ta đương nhiên không sợ, ta là chung với Hắc Ám Lĩnh chủ. Thân phận tự nhiên sẽ không có vấn đề, nàng thản nhiên mà bắt tay vói vào ống tay áo. Rút ra một chương tạp, kia tạp cùng Vương Vân Chi tạp giống nhau như đúc, là thuần túy chỗ trống. Từ Siêu thấy Dương Vũ Tình tự bạo thân phận, cũng thiếu kiên nhẫn, sợ bị Hạ Lẫm hoài nghi, cũng vội vàng lấy ra chính mình tạp, dùng sức ở Hạ Lẫm trước mặt hoàng. Xem, ta cũng là bình dân, thuần túy bình dân. Lâm Tuyết Nhi thấy hai người đều không có vấn đề, lại chuyển hướng về phía dư lại hai người, Vương Diệc cùng Vương Vân Chi, Vương Vân Chi bên này đã bị Lâm Đồng Nhi phát cái đầy cõi lòng. Lâm Đồng Nhi ôm Vương Vân Chi eo, dùng sức bò ở trên người hắn, một đôi tay nhỏ ở hắn trong quần áo sờ tới sờ lui. Trong miệng còn có lý thẳng khí trắng mà kêu, Vân Chi ca ca. Vân Chi ca ca, ngươi liền đem tạp cho ta xem một cái đi. Vương Vân Chi không cấm tỉnh lại chính mình có phải hay không thoạt nhìn quá hảo tính tình. Liền như vậy tiểu nhân tiểu hài tử đều tuyển chính mình tới khi dễ, Hạ Lẫm ở một bên xem đến rất có hứng thú, hoàn toàn không đề cập tới chính mình đã nghiệm quá Vương Vân Chi thân phận chuyện này, hảo hảo. Đừng náo loạn, Vương Vân Chi không nghĩ bị nàng xả loạn quần áo của mình. Lấy ra tạp, Lâm Đồng Nhi xem qua hắn chỗ trống tạp lúc sau. Thất vọng mà thở dài, chuyển hướng về phía Vương Diệc. Vương Diệc nhưng thật ra không sợ bị tiểu nữ hài tập kích. Hắn mang theo bất cần đời tươi cười bị nhào lên tới Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi lục soát cái. Biến, cuối cùng từ đai lưng lục soát ra một chương chỗ trống tạp cái này. Không chỉ là Song Bào Thai nữ hài. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, bốn chương chỗ trống tạp. Ở đây bốn người, tất cả đều là không có đặc thù thân phận, từ từ, Dương Vũ Tình đem đầu mâu chỉ hướng về phía Song bào thai nữ hài, các ngươi hai cái đâu? Có lẽ Quang Minh Thiên Sử liền ở các ngươi hai cái trung gian, sẽ không, Phương Vân Chi thấp giọng nói, nếu hai cái nữ hài có một cái là Quang Minh Thiên Sử. Kia nàng đã sớm sử dụng Quang Minh Thiên Sử lực lượng tới đối phó chính mình tỉ muội Lâm Đồng Nhi. Bĩu môi, Lâm Tuyết Nhi mặt vô biểu tình, hai người đều lấy ra chính mình thân phận tạp chỗ trống. Chỗ trống, nói như vậy, Quang Minh Thiên Sử chỉ có thể là không ở chàng kia hai người chung một cái, dư lệ. Lục ba, chính là, bọn họ hai cái đã biến mất thật lâu, không biết đi nơi nào. Nếu Quang Minh Thiên Sử thật là bọn họ chung một cái, có lẽ bọn họ là đi liên hợp lại thương nghị như thế nào giết chết Hắc Ám lĩnh chủ, bọn họ hai cái ở nơi nào, ta muốn tìm được bọn họ. Song bào thai cắn chặt răng, chăm miệng một lời mà nói, đừng nói giỡn, chúng ta mấy cái bất hòa các ngươi tiểu mao hài tử chấp nhặt là bởi vì chúng ta không có đặc thù thân phận, Vương Diệc cười lạnh nói. Nhưng là dư lệ cùng lục ba liền không giống nhau. Hai người nếu là qua đi đoạt bọn họ tạp, 8-9 phần 10 phải bị bọn họ một chân đá ra đi, sẽ không nha, Lâm Tuyết Nhi lập tức nói. Nàng đem ban đầu nhu nhược đáng thương bộ dáng trang ra tới. Ta chỉ cần trang đáng thương thì tốt rồi. Liền nói ta đi không nổi, làm cho bọn họ ôm ta. Sau đó ta sấn bọn họ không phòng bị thời điểm trộm tìm tạp. Sát, ta giống như có điểm minh bạch thì tỉ ngươi vì cái gì muốn giết ngươi, Vương Diệc nhún nhún vai, Lâm. Đồng Nhi bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu, cũng ở xoa tay hầm hè tính toán đem hai người tìm được, Vương Vân Chi trong lòng ngực tiểu nãi lang. An tĩnh lâu lắm, vừa mới khả năng bị Lâm Đồng Nhi động tác cấp nháo tỉnh. Không bao giờ có thể an an tĩnh tĩnh mà ngủ đi xuống. Đột nhiên liền ao một tiếng. Từ Vương Vân Chi trong quần áo nhảy ra tới, nhảy tới bên ngoài tuyết địa thượng, ngay sau đó, nó như là nghe thấy được cái gì không thích hợp hương vị giống nhau. Hít hít cái mũi nhỏ, sau đó theo hương vị một đường chạy vội đi ra ngoài, Vương Vân Chi chỉ phải đi theo nó mặt sau tiểu. Nãi lăng một đường hướng cách đó không xa rừng rậm chạy tới. Tốc độ còn không chậm. Vương Vân Chi đều có điểm theo không kịp, hắn một bên chạy một bên kỳ quái tiểu nãi lăng rốt cuộc. Nghe thấy được cái gì? Chẳng lẽ là dư lệ cùng lục ba tung tích? Chính là tiểu nãi lăng không đến mức đối hai người kia như vậy quan tâm đi. Hơn nữa tiểu nãi lăng luôn luôn thực chán ghét Hạ Lẫm. Không có khả năng giúp Hạ Lẫm tìm người, tiểu nãi lăng ở phía trước chạy vội. Vương Vân Chi ở phía sau đuổi theo. Lại mặt sau còn có song bào thai nữ hài, cũng ở thở hổn hển mà đuổi theo bọn họ chạy, song bào thai nữ hài thật sự không biết nên đi nơi nào. Tìm dư lệ cùng lục ba, thấy tiểu nãi lăng chạy, liền cho rằng nó là dẫn đường, đi theo nó nhất định có thể tìm được, không nghĩ tới. Các nàng đánh bậy đánh bạ thật đúng là đâm đúng rồi, Vương Vân Chi chạy vào rừng rậm. Ở rậm rạp cây rừng gian đi qua. Chạy một đoạn đường sau, ở một mảnh bị bọn họ chặt cây ra tới gò đất dừng lại, liền ở kia phiến gò đất thượng. Nằm hai cổ thi thể, là dư lệ cùng lục ba. Bọn họ trên người da lông quần áo đều đã bị xé rách đến rách tung tóe. Lộ ra phía dưới xanh tím thân thể, mặt, cổ chờ nhiều chỗ địa phương đều bị thứ gì cắn xé ra thật lớn huyết động. Thoạt nhìn thịt cũng bị ăn luôn không ít. Bụng bị rào phá, bên trong nội tạng bị kéo ra tới ăn luôn một bộ phận. Còn có một bộ phận dây dưa dây cà mà trên mặt đất. Nhìn thập phần đáng sợ, máu tươi bát bát nhiều khắp nơi đều có. Tản ra dày đặc mùi máu tươi. Chỉ có kiểu tóc cùng thân hình còn có bên trong quần áo mảnh nhỏ còn có thể cho thấy ra bọn họ thân. Phận tiểu nãi lăng nức nở ở bọn họ bên người người người. Sau đó thực mau lại chạy về Vương Vân Chi bên người, cứ như vậy. Đã chết, Vương Vân Chi đắm chìm ở khiếp sợ chung. Phản ứng vài giây mới tiến lên xem xét. Xác thật là dư lệ cùng lục ba không sai. Dư lệ bên trong xuyên chính là màu đỏ lễ phục dạ hội. Đã bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra tới. Lục ba rách tung tóe tây trang cùng đồng hồ cũng ở chỗ này. Hết chương.